Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 515 đón người mới đến tiệc tối, chương 515 mãi cho đến phản hồi tân sinh ký túc xá. Nguyên Tiêu còn cảm giác chính mình giống như nằm mơ giống nhau, hoàng kim công địch. Đây là các loại thiên ngoại tà ma gọi chung, này đối với hắn tới nói chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Ít nhất hơn 1.000 năm nội đều sẽ không có tiếp xúc cơ hội. Lại không nghĩ rằng thế gian có một số việc biến hóa quá nhanh quá làm người trở tay không kịp mà. Hắn, thậm chí tại thế nhân trong mắt có một cái vang vọng vũ trụ danh hiệu. Hoàng Kim Tai Họa, dựa theo Liệt Ma Quân Vương cách nói. Toàn bộ học viện thần tích có không ít bọn họ người, những người này đều là bị thu mua. Trong đó chỉ có cực nhỏ là chân chính đầu nhập vào Hoàng Kim công địch. Đại bộ phận đều là đánh ăn hai bên chủ ý. Thiếu bộ phận thậm chí là học viện thần tích cố ý phóng túng dùng để ngược hướng đánh cắp tình. Báo, dựa theo Liệt Ma Quân Vương chỉ điểm, thật sự giấu giếm không được. Hắn cũng có thể ngụy trang thành ăn hai bên cái loại này thân phận dùng để tự bảo vệ mình, cho nên. Hắn không cần trước bất kỳ ai phụ trách, không thể làm bất luận kẻ nào biết hắn cùng Hoàng Kim công địch tiếp xúc quá, dựa theo Liệt Ma Quân. Vương cách nói, hắn sẽ trở thành dấu ở học viện thần tích sâu nhất một chương vương bài. Trước mắt yêu cầu chính là bò đến học viện thần tích đỉnh. Nếu hắn có một ngày có thể trở thành hội trưởng hội học sinh mới chân chính không uổng phí được đến. Bồi dưỡng, đến lúc đó Hoàng Kim công địch sẽ duy trì hắn. Làm hắn ở hoàng hôn chiến trường giết Hoàng Kim công địch đánh trận nào thắng trận đó. Dùng Hoàng Kim công địch thi cốt phô liền hắn ở nhân tộc địa vị thẳng đến hắn đi bước một bước lên. Toàn bộ Hoàng Kim đại lục quyền lực đỉnh, Hoàng Kim cường giả, Hoàng Kim công địch. Hoàng Kim tai họa, đều làm ta thực chán ghét đâu. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ sát ý cùng hưng phấn, đồng thao. Chỉ có đồng thao mới có thể làm hắn có được càng cường lực lượng bằng vào hắn tích tụ. Đủ để ở 2 năm cấp bế quan chung trước tiên bước vào đồng thao. Đến lúc đó 5-3 liền có thể chân chính tiếp xúc vạn giới sơn các loại thần kỳ bí cảnh. Ở trong thời gian ngắn nhất làm thực lực sinh ra căn bản tính bay vọt mà hết thảy này hết thảy tiền. Để, đầu tiên muốn vượt qua nửa tháng sau tân một lần học sinh hội, nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm mơ siêu đặc biệt là ở gấp 10 lần thời gian gia tốc hạ. Ngàn lần ý thức gia tốc Nguyên Tiêu vượt qua dài dòng thời gian. Hắn ở suy đoán đột phá đồng thao sở hữu chướng ngại. Sau đó mới có thể ở 2 năm cấp nắm chặt hết thảy thời gian đột phá, học sinh hội thủ tịch sinh tụ. Tập trước một ngày, Nguyên Tiêu chờ tới rồi học sinh hội nhâm mệnh, giống như trước một năm hắn là tân sinh giống nhau. Lúc này đây từ hắn phụ trách tiếp đãi tân một lần thủ tịch sinh. Đồng thời từ hắn phụ trách cấp người này giảng giải thủ tịch sinh cơ bản quyền lực. Cuối cùng lại từ hắn ở ngày hôm sau buổi sáng dẫn dắt người này đi trước học sinh hội, thật là ngoài ý muốn tương ngộ, Nguyên Tiêu nhìn trong tay tư liệu hơi hơi mỉm cười, liên tục tam giới thủ tịch sinh. Thế nhưng đều là lẫn nhau có một ít liên hệ người quen, tân một lần thủ tịch sinh. Đúng là đã từng cùng hắn ở ác ma đô thị ngoại phân ra thắng bại Gabriel. Không nghĩ tới mấy năm không thấy người này thế nhưng so với hắn vãn một lần tiến vào học viện thần. Tích, chỉ là làm hắn nghi hoặc một chút là Gabriel năm trước nên mãn 30 tuổi, một cái đã 31 tuổi trước. Nghiệp giả, là như thế nào gia nhập học viện thần tích khảo hạch quan trọng nhất một chút. Năm đó hắn khống chế Gabriel siêu não, bóp méo hắn siêu não số liệu. Mạnh mẽ gia nhập hướng hắn nguyện trung thành giả dối ký ức. Khi cách mấy năm không biết Gabriel có hay không chạy thoát hắn khống chế, nếu đào thoát. Này lại là một cái không chết không ngừng địch nhân, nếu không có. Người này sẽ trở thành hắn ở học viện thần tích nhất hữu lực giúp đỡ. Hai người bên ngoài thượng đối địch, hoàn toàn có thể đem đối hắn bất mãn những cái đó địch nhân đều hấp dẫn đến Gabriel bên người. Cuối cùng từng bước quyết định như thế nào xử trí những người này. Mượn sức, đồng hóa, Giao Hảo, vẫn là cùng Gabriel liên thủ diệt trừ bọn họ, là thời điểm đi gặp lão bằng hữu. Nguyên Tiêu đẩy ra ký túc xá đại môn, chỉ thấy toàn bộ vạn giới sơn quanh thân phù đào đều ở bãi yến. Vạn giới tinh quang hôm nay sẽ lại một lần lóe sáng. Chỉ là lúc này đây vai chính không phải bọn họ, mà hắn làm thủ tịch sinh hiện tại muốn đại bãi buổi tiệc kỳ hảo cùng giai đã 2 năm cấp đồng. Học đứng ở phù đảo bên cạnh, sau lưng là tận tình hưởng thụ cuồng hoan chi dạ cười nói thanh, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm phía. Dưới cách xa nhau vài dặm ngoại một tòa phù đảo, trong cơ thể vô hạn chi xà gen ẩn ẩn có thể cảm giác đến một tia cộng hưởng. Theo lẫn nhau liên hệ không ngừng tăng cường, một ít đứt quãng ký ức thông qua vô hạn chi xà trung chuyển lại đây, vô hạn chi xà quả nhiên không làm ta thất vọng. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ, dựa theo Gabriel giải thích. Trong thân thể hắn song hồn nhất thể thiên phú hai cái hồn phách. Trong đó một cái so một cái khác vãn hình thành tiếp cận một năm. Cho nên hắn nhiều chuẩn bị một năm thời gian song chức nghiệp đều đạt tới thất giai. Lúc này mới được đến thủ tịch sinh vị trí ta có thể cùng ngươi khiêu vũ sao? Nguyên Tiêu sau lưng bóng dáng trung truyền đến sợ hãi thanh âm siêu, đương nhiên. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, xoay người từ chính mình bóng dáng trung tướng hắc thiết cơ lôi ra tới. Đây cũng là hắn một năm trung duy nhất một lần thả lỏng cơ hội. Hắc thiết cơ ở đá quý biển cắt trung làm ra chính xác lựa chọn. Hiện tại đủ để được đến hắn khen thưởng, các tỷ tỷ không ra sao. Hắc thuyết cơ dựa vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực nhỏ giọng nói. Các nàng quá hiếu thắng, không đến đồng thao liền ta nói đều không nghe xong, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Từ bóng ma giết chóc cái này thiên phú duy trì hắn nhanh chóng tăng lên. Mikasa cùng đồng hương liền điên rồi giống nhau bế quan. Hắn biết các nàng là tưởng trợ giúp hắn không nghĩ dừng ở hắn mặt sau bị hắn ném ra. Lại nói tiếp hắn cũng là thời điểm vì các nàng chuẩn bị một phần tân niên lễ vật hắc thuyết cơ hơi vui vẻ, chỉ có nàng một người hôm nay là nàng duy nhất cơ hội cốt truyện thế giới nàng ở gia tốc trong thế. Giới hơn 1.000 năm tâm linh ký ức, mang cho nàng là siêu với thường nhân tâm trí. Nàng rất rõ ràng đây là một lần cơ hội, nếu bỏ qua lúc này đây chờ Mikasa cùng đồng hương ra tới. Nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn là một cái bóng dáng, tối nay Nguyên Tiêu. Chú định ở yến hội trung dẫn nhân chú mục 500 người vốn dĩ liền nam nhiều nữ thiếu. Đại đa số nữ đều sẽ chủ động mời Nguyên Tiêu khiêu vũ. Cái này làm cho không ít chỉ có thể lôi kéo chính mình người theo đuổi khiêu vũ chức nghiệp giả hâm. Mộ ghen ghét, chỉ là giờ này ngày này đã không có người dám chính diện khiêu khích Nguyên Tiêu, 5 cái từng người. Văn minh chức nghiệp giả hơn nữa thạch lỗi. 6 điều mạng người đặt Nguyên Tiêu thủ tịch sinh ổn định địa vị tới gần rạng sáng 12 giờ. Nguyên Tiêu đứng lên ý bảo mọi người thời điểm mấu chốt tới, mỹ thực người máy bắt đầu quét tước. Hiện trường, một đám chức nghiệp giả bắt đầu sôi nổi thương nghị đợi lát nữa hẳn là như thế nào làm. Như thế nào có thể bộc phát ra không cụ bị lực sát thương. Nhưng là trường hợp lại dị thường to lớn pháp thuật, đạo thuật, năng lượng chờ lực lượng tạo thành pháo hoa thịnh yến, tất cả mọi người đem các ngươi pháo hoa ném. Hướng ta hảo, Nguyên Tiêu cao giọng đề nghị nói, đây là một cái triển lãm thực lực cơ hội tốt. Bằng vào truyền kỳ không gian đá quý cường hóa thiên phú pháp thuật bóng ma không gian. Đây là hắn cái thứ nhất dung hợp thiên tài địa bảo pháp thuật. Đủ để phong ấn mọi người lực lượng coi như pháo hoa bắn ngược đến bầu trời, đây là ngươi nói. Ngươi đừng trách chúng ta không khách khí, hỏa linh tiên cười trộm lĩnh vực tản ra. Vạn chỉ sinh động như thật tốt mã rẻ cùi hỏa phượng nhào hướng Nguyên Tiêu. Chung quanh một tầng hắc ám giống như động không đáy giống nhau nuốt vào sở hữu hỏa phượng. Có cái thứ nhất đi đầu những người khác cũng sôi nổi không có cố kỵ, ở mọi người kinh hãi chung. Nguyên Tiêu bóng ma không gian phong ấn vượt qua 3.000 cái thất giai đạo thuật cùng pháp thuật từ lúc này đây nếm thử, cũng cho hắn biết chính mình điểm mấu chốt, tốt mã rẻ cùi pháp thuật phong ấn 3.000 nhiều, nếu là cụ bị lực sát thương chân thật pháp thuật cũng đủ để phong ấn hơn 10 cái. này vẫn là không đến đồng thau truyền kỳ không gian đá quý không có chân chính dung hợp trình độ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.